Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 111, bất nguyên lượng, không tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Hàm Như thậm chí muốn quỳ xuống, ông Linh Tiêu sao chịu nhận nếu để trưởng bối quỳ xuống. Chuyện trước không những không kết thúc, bản thân còn mang tiếng không kính trọng bề trên. Lúc đó Tiếu Hàm Như đi đến đâu cũng sẽ nói nàng ép trưởng bối quỳ xuống nhận lỗi, mà đây lại là sự thật. Chỉ một câu này mình sẽ không còn gì để biện bẻ. Trông Linh Tiêu giơ tay ngăn động tác quỳ xuống của Tiếu Hàm Như. Tiếu Hàm Như dù có dùng sức thế nào cũng không quỳ xuống được. Dì mẫu Hà tất phải như vậy. Việc này tuy khiến người ta phẫn nộ, nhưng may mắn Điệt Nữ còn sống. Đường gia chết một vị tiểu thư, Điệt Nữ cũng đích thị là người phi Diệp Tân. Đường gia tìm Điệt Nữ trả thù cũng là lẽ thường. Chỉ phiền dì mẫu về nói với lão phu nhân. Chuyện giang hồ để giang hồ xử lý. Đường gia thuê hung thủ cũng được, hạ độc cũng được. Nếu Điệt Nữ chết cũng chỉ nhận mình học nghệ không tinh, nhưng không nên mượn quan hệ di mẫu để ra tay. Ông Linh Tiêu cười, đương nhiên, nếu Điệt Nữ chết, phi Diệp Tân cũng sẽ tìm đến trả thù. Nàng áp sát tai Tiếu Hàm Như, nói với di mẫu một câu thật lòng. Nếu trưởng viện chúng ta ra tay, đừng nói một phẩm an hầu nhỏ bé, cả Uyên Quốc cũng không bảo vệ được. Sắc mặt của Tiếu Hàm Như biến đổi liên tục, ban đầu là không tin, sau đó lại nửa tin nửa ngờ. Đường gia luôn nỗ lực đưa nữ nhi vào phi Diệp Tân, nên ắt phải hiểu rõ về thư viện phi Diệp Tân. Thư viện này trong mắt người ngoài vô cùng bí ẩn, các phu tử đều là nhân tài, nhưng rốt cuộc là những ai, trong dân gian lưu truyền rất nhiều phiên bản, cũng không biết thật giả ra sao. Nhưng đệ tử đã xuất sơn quả thật đều rất lợi hại. Ngoài ra, bên ngoài triều đình, giang hồ vẫn đồn rằng trưởng viện của phi Diệp Tân là một nữ nhân cực kỳ ngang ngược, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, bên cạnh luôn có một nữ nhân võ công cao cường, ít nói cười. Hai nữ nhân này, bất kỳ ai ra tay đều cực kỳ khó đối phó, đáng ghét là hai người hầu như không rời nhau, căn bản không thể tách rời, vì vậy muốn đối phó hai người này gần như là một việc bất khả thi. Đại hội võ lâm Thái Sơ Sơn Trang trước đây không phải là một bài học rõ ràng sao? Bao nhiêu môn phái bí mật liên hợp, lại thành công không để lộ chút tin tức nào. Những môn phái này chia làm hai đường, một đường mượn cơ hội tham gia đại hội võ lâm tập hợp tại Thái Sơ Sơn Trang, vây công trưởng viện và những người khác. Một đường khác tập hợp bên ngoài phi Diệp Tân, cùng nhau tấn công thư viện. Kết quả cuối cùng không cần hỏi cũng biết, đường nào cũng không chiếm được lợi thế, tổn thất binh lính còn không nói, tổn thất đều là những cao thủ trong môn phái. Tất cả các môn phái tham gia đều bị thương tổn nguyên khí, nhân tài tiêu điều. Đó chính là kết cục của việc đối phó với phi Diệp Tân. Tiếu Hàm Như là nữ nhân hậu trạch, những chuyện này cũng chỉ vì quan hệ với Đường Nhược Ngưng mà lưu tâm hơn một chút, thật giả thế nào cũng không phân biệt được. Linh Tiêu đừng đùa, dì mẫu nói chuyện nghiêm túc, dì mẫu thật lòng đến đây xin lỗi cháu, lão phu nhân tuổi đã cao, đặt nhiều hy vọng vào nhị tiểu thư. Giờ tôn nữ ngoan ngoãn bỗng nhiên không còn, lão phu nhân nhất thời tức giận làm ra chuyện này, sau này chúng ta khuyên giải một chút cũng sẽ qua thôi, chỉ là ngươi đừng bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết phụ thân rất thương ngươi, nếu ngươi nhất định làm lớn chuyện, phụ thân ắt sẽ theo ngươi gây rối. Lúc đó Đường gia dĩ nhiên không được lợi, nhưng đôn phủ có thể yên ổn sao? Cháu dĩ nhiên chút được giận, nhưng sau đó thì sao? Đồn phủ gặp chuyện rốt cuộc không phải là điều ngươi mong muốn, đúng không? Không thể không nói, Tiếu Hàm Như đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề. Ông Linh Tiêu không thể nhìn thấy đồn phủ gặp chuyện, vì vậy việc này phải nhẫn nhịn. Ông Linh Tiêu không nói, lặng lẽ đợi Tiếu Hàm Như nói xong, mới gật đầu. Dì mẫu nói không sai, Điệt Nữ nhất định sẽ không để ngoại tổ gia gặp chuyện. Tiếu Hàm Như cuối cùng cũng cười, biết mình đã thành công thuyết phục được ông Linh Tiêu. Nhưng mà, ông Linh Tiêu tiếp tục, tại sao Đường gia hại người, Điệt Nữ muốn truy cứu, lại là đôn phủ gặp chuyện. Linh Nhi ngu muội, trong này rốt cuộc là đạo lý gì, mong di mẫu giải đáp giúp. Tiếu Hàm Như thuyết phục đôn vương và ông Linh Tiêu thực ra là một lý lẽ. Lấy lý do đôn phủ hiện nay bị hoàng đế nghi kỵ, chỉ cần việc này bị đào xới, hoàng đế nhất định sẽ chú ý đến đôn phủ, lúc đó sẽ nhân cơ hội trừ bỏ cái gai trong mắt. Còn tình hình thực tế thế nào? Tiếu Hàm Như một mực cho rằng chính là như mình nói. Đôn vương tin tưởng, dựa trên nỗi sợ ý trời, cũng dựa trên sự tin tưởng vào nữ nhi. Nhưng ông Linh Tiêu không tin, phẩm An Hầu thế nào? Đôn Vương lại thế nào? Sao lại không thể đụng vào? Tiếu Hàm như nhíu mày. Linh Tiêu, ngươi không ở Uyên Quốc, không biết triều cục Uyên Quốc phức tạp thế nào. Chúng ta tuy ở Đôn Châu lâu như vậy, luôn an phận thủ thường, nhưng ý trời khó lường, luôn có một số người gièm pha với bệ hạ, muốn trừ khử phụ thân. Những năm nay phụ thân sống như trên băng mỏng, run rẩy sợ hãi, không thể chịu thêm một chút sóng gió nào nữa. Thì ra là vậy, điệt nữ thật ngốc quá, đa tạ Di Mẫu đã nói cho điệt nữ biết. Ông Linh Tiêu đứng dậy đi đến cửa. Di Mẫu đã đến đây vậy, vào chính phòng uống chén trà đi. Tiếu Hàm như thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ ông Linh Tiêu truy vấn tiếp, bởi vì tất cả khả năng này đều là do Tiếu Hàm như tự suy đoán. Không cần đâu, Di Mẫu thấy trong phòng ngươi còn có người khác, Di Mẫu phải quay về, đã thấy ngươi hết giận rồi, Di Mẫu đi đây. Tiếu Hàm như cũng đi đến cửa, chuẩn bị rời đi. Di Mẫu, nếu bắt Di Mẫu chọn giữa Đường Gia và Đôn Vương Phủ, Di Mẫu muốn bảo vệ ai? Đối mặt với câu hỏi sát nhân như vậy, ánh mắt Tiếu Hàm như lập tức trở nên sắc bén. Ngươi có ý gì? Ông Linh Tiêu cười ngoan ngoãn. Di Mẫu là nữ nhi Vương Phủ gả đi, nhưng là tức phụ Đường Gia, điệt nữ đoán Di Mẫu muốn bảo vệ Đường Gia. Đường Gia và Vương Phủ đều là nhà của Di Mẫu đều muốn bảo vệ. Tiếu Hàm như nói hết lời hay, ông Linh Tiêu vẫn là cái dạng không rõ ràng này, nàng cũng có chút oán hận. Sớm biết thế này, sao không đầu độc chết tiểu yêu đầu này? Di Mẫu không bảo vệ được. Ông Linh Tiêu đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai. Nữ nhi Đường Gia là tiểu thư, điệt nữ không phải tiểu thư, điệt nữ là đệ tử nhập thất của Phi Diệp Tân. Động vào Linh Tiêu, Đường Gia có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ? Niềm kiêu hãnh của ông Linh Tiêu đến từ thực lực tuyệt đối của thư viện. Nàng không cảm thấy mình là tồn tại đặc biệt trong thư viện, nhưng chỉ cần là đệ tử của thư viện, dù chỉ là đệ tử bình thường, trong thời gian ở thư viện nếu bị người ngoài bắt nạt, thư viện cũng sẽ đứng ra bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi đệ tử nhập thất, cả đời đều không thể tách rời thư viện, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có người đứng ra bảo vệ. Ngoại lệ duy nhất, chính là năm đó Thần Nhứ và Cảnh Hàm U một trận sinh tử. Bởi vì cả hai đều là đệ tử nhập thất, càng là đệ tử của trường viện. Trường viện không cho can thiệp, người khác cũng không dám can thiệp. Tiếu Hàm như không thể hiểu được niềm kiêu hãnh của ông Linh Tiêu. Trong mắt nàng, đây chỉ là sự ngạo mạn nực cười của một tiểu nha đầu chưa từng trải. Nàng thừa nhận Phi Diệp Tân rất lợi hại, nhưng nàng không tin vì một đệ tử mà cả thư viện sẵn sàng trả giá bất cứ thứ gì để đòi công đạo. Tiếu Hàm như rời đi mà không nhận được lời hứa nào từ ông Linh Tiêu, trong lòng vẫn cảm thấy bực bội. Nhưng đã thành công xoa dịu Đôn Vương, chuyến đi này cũng không uổng phí. Trước cửa chính phòng của Kim gia biệt quán, Công Giã Ti Đồng và Tần Tê nép mình nhìn ra khe cửa, thấy Tiếu Hàm như rời đi, Tần Tê quay đầu nói. Di Mẫu của Linh Nhi sắc mặt không được tốt lắm nhỉ. Cố Ly ngồi bên bàn nghịch một chiếc tiêu trúc, bị chọc giận, tiểu sư muội nói chuyện đúng là rất chọc giận người. Công Giã Ti Đồng đồng tình, Tần Tê nhìn người này, nhìn người kia, do dự hỏi. Hai người là đang nói Linh Nhi, nàng đến Phi Giã Tân muộn nhất, nàng biết ông Linh Tiêu là một người rất đáng yêu, rất ôn nhu, đâu có giống như hai người kia nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Cố Ly xoa xoa mái tóc của Tần Tê, nàng luôn ở bên ta, Linh Nhi thấy ta thường sẽ không giở trò gì. Đúng vậy, tiểu sư muội sợ ngươi, không dám đâu. Công Giã Ti Đồng rất tán thành, điểm này Tần Tê cũng tán thành. Ông Linh Tiêu trước mặt Cố Ly ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn. Mấy người đang nói chuyện, ông Linh Tiêu đẩy cửa bước vào. Di Mẫu nàng đến đây làm gì? Công Giã Ti Đồng tò mò. Còn có thể làm gì? Là thay phu gia tạ tội, nói một đống lời, xem ra là muốn dùng Vương Phủ để uy hiếp ta. Ông Linh Tiêu ngồi xuống, Tần Tê rót cho nàng một chén trà. Linh Nhi người sẽ không dễ dàng đồng ý đúng không? Đương nhiên không rồi. Ông Linh Tiêu thở dài, kỳ thực chuyện này ta cũng không tức giận lắm, không tính toán cũng được. Nàng ngẩng mắt nhìn Cố Ly, Cố Ly gật đầu, ta ở đây, hiện nay sẽ không để muội chịu thiệt. Mặc dù cùng là đệ tử nhập thất của thư viện, nhưng Thần Nhứ, Cảnh Hàm U, Cố Ly ba người này thân phận lại khác với những người khác. Bọn họ là những người trong tương lai sẽ tiếp quản thư viện, nên mỗi người khi xuống núi hành sự, đa phần đều đại diện cho lý lẽ và thể diện của thư viện. Thần Nhứ lần này phái Cố Ly dẫn Tần Tê đến, đại khái là đã nắm được tin tức, đoán trước chuyện sắp xảy ra ở đây. Công Giã Ti Đồng xoa cằm, có người bảo vệ thật tốt. Ông Linh Tiêu quay đầu nhìn Công Giã Ti Đồng, trong mắt tràn đầy kiêu hãnh. Nàng đúng là được cưng chiều mà. Chuyện này, Cố Ly vừa định nhận trách nhiệm xử lý, liền nghe Công Giã Ti Đồng nói. Cố Ly, chuyện này để ta xử lý được không? Cố Ly nhướng mày, Công Giã Ti Đồng vội trốn sau lưng ông Linh Tiêu, ló ra đôi mắt, dáng vẻ nhát gan giống ông Linh Tiêu. Nàng muốn làm gì? Cố Ly chưa kịp nói, ông Linh Tiêu đã hỏi trước. Nàng không yên tâm để Công Giã Ti Đồng xử lý chuyện này, với tính cách của Công Giã Ti Đồng, không phải sẽ đánh thẳng tới cửa sao? Nếu thực sự như vậy, gây họa còn là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là mất mặt. Công Giã Ti Đồng kéo ông Linh Tiêu đến một bên nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gặp chuyện, ta giúp nàng xử lý không phải là nên sao? Tại sao phải để sư tỷ nàng xử lý? Giọng nói của Công Giã Ti Đồng đã rất nhỏ, nhưng người có thính lực tốt không chỉ có hai người bọn họ. Cố Ly đứng dậy, dù sao ta cũng sẽ ở lại vài ngày, tìm hiểu thêm tình hình cũng tốt. Linh Nhi và Công Giã các ngươi xử lý trước, có vấn đề lại tìm ta. Đa tạ Ly sư tỷ, ông Linh Tiêu vội vàng bày tỏ. Cố Ly vẫy tay, Tần Tê nhảy nhót theo, hai người trở về Trích Tinh Tiểu Trúc. Công Giã Ti Đồng xoa cằm, Cố Ly rất ngạo mạn. Sư tỷ không nên ngạo mạn sao? Ông Linh Tiêu hỏi ngược lại, bình tâm mà nói, nếu mình có tư chất như vậy, chắc chắn sẽ không nhát gan như thế này. Cũng không phải, chỉ là cảm thấy nàng rất lạnh lùng, nói nhiều rồi cũng không thấy lạnh lùng như vậy nữa. Đừng nói Ly sư tỷ nữa, nàng nhanh nói cho ta biết ngươi định xử lý chuyện này như thế nào. Ông Linh Tiêu kéo nàng ngồi xuống, thúc giục nhanh lên. Công Giã Ti Đồng gãi đầu, cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Ông Linh Tiêu trợn mắt, vậy nàng vừa nói bậy cái gì? Thì, ta cảm thấy nàng là tiểu sư muội của ta, chuyện này đương nhiên là ta ra mặt, sao có thể để Cố Ly ra mặt? Cố Ly và nàng có quan hệ gì? Chúng ta có quan hệ gì? Công Giã Ti Đồng vừa nói vừa dùng vai hít một cái ông Linh Tiêu, nháy mắt. Cách chương.